Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34. Phương hướng sai lầm, nơi mấu chốt, Côn Lôn Sơn, Sơn Động, Long Huyệt bên trong, Đường Lão, vừa rồi phía trên đến tin tức, đào móc cái Sơn Động này người, đã toàn bộ tìm được, sau nửa giờ, liền sẽ đưa đến bên này. Bọn hắn hẳn phải biết một ít chuyện gì. Một quan viên bộ dáng người đi đến đường Nguyên Đức bên cạnh, âm thanh cẩn thận nói đến, chờ đưa tới về sau lại nói cho ta. Đến lúc đó ta muốn tự mình hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Đường Nguyên Đức âm thanh nhàn nhạt, hắn giờ phút này cầm một cái kính lúp, đang nghiên cứu một khối ướt sũng tảng đá. Hòn đá kia là từ Long Huyệt bên trong móc ra. Phía trên ngoại trừ ẩm ướt bên ngoài, còn có từng đầu màu ngà sữa đường vân. Rất thần kỳ. Được rồi, Đường Lão, quan viên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thật sâu mắt Đường Nguyên Đức. Bởi vì thời gian dài công việc, tăng thêm hoàn cảnh chung quanh không tốt, Đường Nguyên Đức tóc bên trên, trên quần áo, toàn bộ đều là tro bụi. Trong cặp mắt kia cũng là xuất hiện từng đầu tơ máu, nhưng hắn vẫn như cũ là đang không ngừng nghiên cứu. Mặc dù Đường Lão tính tình chẳng ra sao cả, nhưng là không thể không nói, hắn loại này nghiên cứu chỉ số tinh thần đến người kính nể. Quan viên trong lòng thì thào, sau đó quay người rời đi. Sau 20 phút, ba tên nam nhân tại một đoàn quân nhân áp giải dưới chạy tới Long Huyệt bên ngoài. Chúng ta thật cái gì cũng không có làm a. Bỏ qua ta, ta còn không muốn chết tại đây địa phương. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ là muốn đào bảo tàng mà thôi. Nếu là sớm biết sẽ đào được một con rồng đánh chết chúng ta cũng không có lá gan kia a. Các ngươi đến cùng muốn làm nói cái gì? Thả chúng ta về cục cảnh sát. Ta vẫn là muốn ngồi xổm cục cảnh sát. Ta là tự thú, các ngươi không thể đối xử với ta như thế à. Ba người kia, chính là lúc ban ngày, đào ra long mạch ba tên kia, bị áp lấy lúc, ba người thân thể run rẩy lợi hại. Nhìn thấy những cái kia cầm súng quân nhân sau, trong ánh mắt của bọn hắn mặt, toàn bộ đều là sợ hãi. Mặc dù đã từng trộm vặt móc túi bị bắt, thế nhưng là, lúc kia đều là cùng một chút phổ thông nhân viên cảnh sát liên hệ a. Trước mắt loại này trận thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ngậm miệng, đã đến, chờ nhìn thấy Đường Lão thời điểm, hắn mặc kệ nói ra vấn đề gì, đem các ngươi biết đến, nói thực ra đi ra chính là bằng không, lão tử một thương nhảy các ngươi. Vương Cường ngay tại ba người này bên cạnh, nghe được ba người kia không ngừng kêu la âm thanh, hắn hơi không kiên nhẫn, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, miệng bên trong gầm nhẹ. Lời này rơi xuống, ba người cuối cùng là bình tĩnh một chút. Đương nhiên, nếu là lúc này, hiện trường tia sáng đầy đủ sáng tỏ lời nói, liền sẽ phát hiện, ba người này quần áo trên người đã bị mồ hôi ướt đẫm, vặn một chút đều có thể chảy ra nước đến. Sắc mặt bọn họ càng là tái nhợt cực kỳ. Lại qua 5 phút, Đường Nguyên Đức mang theo một đám các chuyên gia tòng long trong huyệt đi ra, mắt nhìn ba người kia, Đường Nguyên Đức bọn người trên mặt lạnh nhạt vô cùng. Đường Lão, có thể bắt đầu, một quan viên nói đến. Đường Nguyên Đức cũng không lời nói nhảm, nhìn về phía tên kia ăn mặc trang phục đổi màu, làn da ngăm đen nam nhân. Căn cứ ta được đến tin tức, Côn Lôn Sơn sự kiện đầu kia cự long là các ngươi khai quật ra. Lúc ấy hiện trường là cái gì tình huống? Nói nghe một chút. Là nam nhân nơi nào còn có trước đó đào núi động thời điểm cái chủng loại kia cường thế? Miệng bên trong liên tục nói đến. Ba người chúng ta là huynh đệ, lão tam nhà, có một chương tàng bảo đồ, chúng ta dựa theo tàng bảo đồ vị trí, tìm được nơi này, về sau chúng ta vụng trộm ở đây đào vài ngày, Ngừng, Đường Nguyên Đức chừng nam nhân kia một chút, nói thẳng chính đề, nói lúc ấy đào được con rồng kia thời điểm trang cảnh. Vâng, nam nhân gật đầu, lúc ấy lão nhị đào được một khối kim sắc vật chất. Chúng ta đều tưởng rằng hoàng kim, hắn lúc ấy dùng tay mò qua, nói là có nhiệt độ, còn là nóng, đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, da kia đen nhánh lão đại còn chưa nói xong, lớn lên giống là ma nó cán đồng dạng lão nhị, nửa đường mở miệng, tay kia cảm giác, ta cả một đời đều không thể quên được, kim sắc, ấm áp, tựa như là vừa vặn giết, cạo sạch lông. Từ trong nước nóng vớt đi ra thịt heo đồng dạng, Đường Nguyên Đức sắc mặt có chút biến thành màu đen, trừ đó ra, trước đó có dị thường sao? Không có, chưa từng có, trước đó chúng ta mỗi ngày đều ở nơi đó lặp lại đào a đào. Nhưng, chính là hôm nay, vừa mới đào được kia kim khối về sau, đột nhiên phát sinh địa chấn, cả ngọn núi đều lắc lư. Mặc dù chúng ta tham tài, bất quá cũng biết mạng mới là trọng yếu nhất. Về sau, chúng ta cũng liền vào xem lấy đào mệnh đi. Đúng vậy a, chúng ta cái gì cũng không làm. Chúng ta là bị oan uổng. Mời mấy vị lão đại gia, nhất định phải cho chúng ta nói giúp a. Về sau chúng ta biết chạm tới cơ mật quân sự, lập tức liền tự thú. Ta cam đoan sau khi rời khỏi đây, cái gì cũng không nói. Ba người một thanh nước mũi một thanh nước mắt, từng cái thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng mà lời nói này, đối Đường Nguyên Đức mà nói, duy nhất có giá trị, chính là kim sắc vật chất, ấm áp, hai cái này điểm mấu chốt, đủ để chứng minh, ba tên này, thật là đào được rồng. Hơn nữa, còn là một đầu chôn trong Côn Lôn Sơn, còn sống rồng, được rồi, đem bọn hắn dẫn đi đi. Mặt khác, nghĩ biện pháp tìm thêm một chút lúc ấy hiện trường người chứng kiến. Bọn hắn tại hiện trường nhìn thấy, khẳng định so dùng di động ghi chép đến tin tức nhiều. Đường Nguyên Đức nhíu mày, nhìn ba người kia dáng vẻ, biết hôm nay cũng hỏi không ra cái gì, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ba người kia bị mang đi về sau, Lục Viễn Trinh nhìn về phía Đường Nguyên Đức, âm thanh nghiêm túc, Đường lão, có mấy cái vấn đề, ta vẫn luôn không nghĩ minh bạch, nói đến nghe một chút. Hiện tại hết thảy tin tức, tư liệu, cũng nói rõ một vấn đề. Côn Lôn Sơn bên trên, thật là xuất hiện một đầu kim sắc cự long, chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Đường Nguyên Đức nhíu mày, từ lên núi bắt đầu, chúng ta đã tìm được cái kia kim sắc huyết dịch, xác nhận khuê cơ sinh mệnh thể thật tồn tại, sau đó vừa tìm được long huyệt, thậm chí tìm được đầu kia cự long xuất hiện đầu nguồn chỗ. Nhưng là, gần nhất đế quốc, có thể không có chút nào thái bình, ta cảm thấy, nghiên cứu của chúng ta phương hướng, có lẽ xuất hiện sai lầm. Lục Viễn Trinh thần thái cực kỳ nghiêm túc, phương hướng sai lầm, những dân chúng kia không biết chân tướng thì cũng thôi đi. Chúng ta nếu biết có rồng cái này sinh vật, tự nhiên muốn nghiên cứu nó. Đúng vậy a, Lục lão, ngài đến cùng muốn nói cái gì a? Dù sao, không đem rồng biết rõ ràng, ta là sẽ không xuống núi, nửa đời sau, coi như hao phí đối với chuyện này, cũng đáng giá. Mặt khác một chút các chuyên gia, châu đầu ghé tai, nhao nhao mở miệng, các vị, các người không nên quên một sự kiện, con rồng kia, ban đầu lúc đi ra, là sống sờ sờ, làm cho cả Côn Lôn Sơn đều chấn, sau khi hắn chết, dòng máu màu vàng óng, đều đem kém chút đem toàn bộ Côn Lôn Sơn bao trùm lại. Nó thật sự rất đáng sợ, rất rung động. Nhưng đại gia chẳng lẽ đều quên một điểm nữa sao? Con rồng kia cũng không phải là chính mình chết, mà là bị giết. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Lục Viễn Trinh cơ hồ là từng chữ nói ra. T, lời này rơi xuống, long huyệt bên ngoài,